bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, Lý Phong Trần mời. Giới tử liên tiếp hiện thân, Lam Vũ giết hết Lâm Giác về sau. Sở Cuồng Nhân cùng Lữ Tử mấy người khách sáo vài câu. Trong đó Lữ Tử nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân tu vi. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân tu vi ẩn tàng rất khá, nhưng Lữ Tử làm Đại La Kim Tiên, vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Địa tiên thất phẩm, Sở Giới Tử, ngươi nhưng là muốn thật tốt cố gắng lên a. Biển sách tri thức cuồn cuộn, về sau có rất nhiều cơ hội học tập. Nhưng trận này giới tử chi tranh lại là từ xưa đến nay chưa hề có chi tình thế hỗn loạn a, Lữ Tử khuyên nói một câu. Hắn thấy Sở Cuồng Nhân có thể tại trong vài năm tìm hiểu ra Tuyết Sơn Văn Tâm dị tượng, hắn thiên phú tiềm lực độ cao không thể khinh thường. Nếu có thể đem tâm nghĩ thả tại tăng cao tu vi phía trên, tăng thêm thư viện bồi dưỡng, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh nhiều đất dụng võ. Lữ Tử yên tâm, tại hạ minh bạch, Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Cái này Bạch Lộc Thư viện biển sách bên trong tri thức, hắn đã toàn bộ xem hết, lại nhìn cũng không có trợ giúp gì. Như thế tốt lắm, ta đối với ngươi thế nhưng là tràn ngập chờ mong đây. Lữ Tử khẽ cười nói, nếu không có chuyện khác, tại hạ liền xin cáo từ trước. Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ rời đi. Mà Thanh Lan viện trưởng thi lễ một cái, cũng cùng đi, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Một cái danh sư khẽ cười nói, các ngươi nói, cái này Sở Cuồng Nhân muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đuổi kịp cái khác giới tử đâu. Ta nghe nói, Tào Vân đã đột phá địa tiên cửu phẩm. À, đoán chừng phải tốn mấy chục năm đi. Mấy chục năm, có lẽ không chỉ, dù sao, cái khác giới tử cũng không phải ăn chay. Cũng sẽ tiến bộ, một cái khác danh sư nói ra. Tất cả mọi người đang suy đoán Sở Cuồng Nhân tu hành tốc độ. Dù sao, giới tử thân phận vốn là được trời ưu ái. Có khí vận gia trì lấy, tăng thêm Sở Cuồng Nhân thiên phú tiềm lực. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Trở lại Thanh Lan Thư viện về sau, Sở Cuồng Nhân liền bế quan. Địa tiên thất phẩm sao? Cũng xác thực cái kia tiến bộ. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, hắn lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ cùng một số kỳ chân dị bảo. Mỗi một dạng đều là tiên huy tươi sáng, tràn ngập năng lượng cường đại ba động. Đây đều là Sở Cuồng Nhân mấy năm này rút thưởng có được phần thưởng. Trong đó không thiếu một số thần cấp phần thưởng, tất cả đều là dùng để đột phá tu vi sử dụng. Chỉ bất quá mấy năm này hắn một mực tại biển sách dốc lòng nghiên cứu. Cũng không nóng nảy đột phá tu vi, liền đem những thứ này cho góp nhặt đi lên. Tuy nhiên có một bộ phận cho Lam Vũ bọn người, nhưng còn lại những thứ này cũng đầy đủ để tu vi của hắn nhanh chóng đột phá. Vậy liền bắt đầu đi. Sở Cuồng Nhân cầm lấy một cái bình ngọc con, đem bên trong đan dược làm đường đậu một dạng nhai hết nuốt vào bụng. Thiên địa hồng lô thể hiệu quả phát động. Tuy nhiên cái này thể chất đã bị luyện hóa tiến duy nhất bản nguyên thể bên trong. Nhưng duy nhất bản nguyên thể lại có thể đem hiệu quả mô phỏng đi ra. Thậm chí, càng mạnh, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân thân như hồng lô, đem thể nội đan dược hiệu quả cấp tốc luyện hóa. Tu vi của hắn chậm rãi tăng lên. Một tháng sau, một cái nam tử áo xanh đi vào Sở Cuồng Nhân chỗ ở. Tại Hạ Phù Vân Thư viện Lý Vân Cao đến đây bái phỏng. Nam tử áo xanh Lý Vân Cao nói ra. Lam Vũ đi ra, nhìn trước mắt Lý Vân Cao, đạm mạc nói ra, công tử nhà ta đang lúc bế quan, không tiếp khách. Lý Vân Cao trên mặt lộ ra tiếc hận, tiếp lấy hắn cười nói, chắc hẳn các hạ chính là Lam Vũ cô nương đi. Hắn lấy ra hai tấm thư mời, nói, Phù Vân Thư viện giới tử Lý Phong Trần đem cử hành một trận nhã hội, phái ta trước tới mời hai vị. Lam Vũ tiếp nhận thư mời, đã Sở giới tử đang lúc bế quan, vậy ta cũng không tiện nhiều quấy rầy. Như hắn đến lúc đó có thể xuất quan, còn mời hắn cần phải hãnh diện tham gia. Đương nhiên, như hắn không thể tới, Lam Vũ cô nương như rảnh rỗi, cũng có thể đến đây. Vậy tại hạ liền không quấy rầy. Lý Vân Cao chắp tay, sau đó quay người rời đi. Lam Vũ trong tay cầm hai tấm thư mời, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Phù Vân Thư Viện Lý Phong Trần, 19 vị giới tử một trong, nghe nói tu vi đã đột phá đến địa tiên bát phẩm đại viên mãn. Tu vi cùng Lâm Giác ngược lại là khác biệt không lớn, nhưng có thể đứng hàng giới tử vị trí, chắc hẳn cái kia có chỗ gì hơn người. Thú vị, Lam Vũ đem thư mời cất kỹ. Các loại đến thời gian không sai biệt lắm về sau, Sở Cuồng Nhân lại vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Nàng đem thư mời giao cho Sở Hồng, để cho nàng thay chuyển giao. Ta trước đi xem một chút những cái kia giới tử thực lực như thế nào. Lam Vũ cười nói, được, Sở Hồng gật gật đầu. Phù Vân Thư Viện, một chỗ ngọn núi bên trên, có trên trăm thư viện học sinh hội tụ. Những người này liền đều là thu đến thư mời trước tới tham gia trận này nhã hội. Mỗi một cái, đều là thư viện học sinh bên trong người nổi bật. Lam Vũ cũng đến chỗ này, mà nàng đến, đưa tới không ít người chú ý. Là Lam Vũ, há, cái kia đánh bại cũng giết Lâm Giác người. Ta còn là lần đầu tiên nghe được Thanh Lan Thư Viện bên trong xuất hiện loại này thiên kiêu. Dài, đến còn rất xinh đẹp. Oa tác, bực này tư sắc, không so Mặc Tiết Thư Viện Mặc Tiết giới tử Triệu Phương Phỉ kém bao nhiêu đi. Có thể nói là, mỗi người mỗi vẻ, mọi người thấp giọng nghị luận Lam Vũ. Tại bây giờ thư viện, nàng đã coi như là cái gần với giới tử danh nhân. Thậm chí có người cầm nàng cùng Mặc Tiết giới tử mấy vị nữ tính giới tử so sánh với. Lam Vũ đối với mình nổi danh sự tình cũng không để ý. Lần này đến đây, nàng chỉ là tới gặp gặp giới tử nhóm thực lực. Giới tử nhóm, còn chưa tới sao? Lam Vũ hơi hơi nhíu mày. Mà lúc này, chân trời tường vân phun trào. Chỉ thấy tầng mây bên trong, một đạo bạch y bóng người nhanh nhẹn buông xuống. Người này tay nắm một thanh dao động phiến, sinh ra một cặp mắt đào hoa, có mấy phần phong lưu tài tử vận vị, là Đào Hoa Thư Viện giới tử Diêu Tài Tử. Có người nhận ra người tới, Diêu Tài Tử, nghe nói người này còn chưa bước vào tu hành lúc, từng làm qua một cái nhân gian vương quốc tài tử, cho nên tự tên Diêu Tài Tử, mà theo Diêu Tài Tử đi vào, một chỗ khác tầng mây bên trong, một đạo kiếm quang xẹt qua. 10.000 dặm tầng mây bị một kiếm vạch phá. Tầng mây cuối cùng, một đạo tay cầm cổ kiếm thanh niên tóc đen đi vào. Là Phù Vân Thư Viện Lý Phong Trần. Cũng là hắn tổ chức trận này nhã hội. Nghe nói người này am hiểu kiếm đạo. Vừa mới một kiếm kia, vạch phá 10.000 dặm tầng mây. Tựa hồ liền hư không đều muốn bị chém rách. Thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Ha ha, các người đều tới a, lúc này. Một trận tiếng cười to vang lên, chỉ thấy cả ngọn núi bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Không, không chỉ là ngọn núi này, cái này phương viên mấy chục vạn dặm sơn mạch đều đang chấn động. Mọi người hướng về tiếng cười nơi phát ra nhìn lại, cả người khoác chiến giáp, trong tay dẫn theo một thanh trường kích trắng hán bước nhanh đi tới. Bước tiến của hắn 10 phần kỳ diệu, mỗi bước ra một bước liền có đạo văn xen lẫn ngưng tụ. Lực lượng kinh khủng dung chuyển mấy chục vạn dặm sơn mạch. Một người, lại đi ra thiên quân vạn mã khí thế. Chiến Phong Thư Viện giới tử Vương Trầm Thiên. Tốt khí tức bá đạo. Chúng người ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có vô số đạo văn ngưng tụ. Hóa thành một chương to lớn phù văn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào khắp nơi, chấn động không ngừng khắp nơi. Lại bắt đầu ổn định lên. Vương đạo hữu, nơi này chính là Phù Vân giới tử tổ chức nhã hội địa phương. Ngươi muốn là làm hỏng rồi. Chúng ta chẳng phải là đi không? Một cái tiếng cười khẽ vang lên. Tầng mây bên trong, một đạo thân mang hắc bạch đạo bào thanh niên rơi xuống. Tử thành thư viện Phù Sơn. Phù Sơn, 19 cái giới tử bên trong am hiểu nhất Phù Văn giới tử. Theo giới tử nhóm từng cái hiện thế. Trận này nhã hội bầu không khí cũng dần dần bị đẩy tới đỉnh phong. Mà Lam Vũ nhìn qua những thứ này giới tử, trong mắt hình như có chiến ý đang lưu chuyển lấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,